Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1130, chương 1131, toàn bộ Đông Hải Long Đình lực lượng. Kim Sơn phân phối sau khi xong, Ngao Tiên Ngọc còn có những vật khác. Ngao Tiên Ngọc tiên khí thiên biến long sát thương, An Lâm cũng không có mang đi. Có lẽ là bởi vì Ngao Tiên Ngọc cho dù sắp bị đập chết cũng gắt gao nắm này cây trường thương. Lại có lẽ là bởi vì An Lâm nghĩ tới làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp nhau đạo lý. Nếu Ngao Tiên Ngọc cố chấp như vậy, An Lâm liền đem kia tiên khí để lại cho Ngao Tiên Ngọc rồi. Ngược lại hắn lại không thiếu kia một món tiên khí. Đảo nhỏ trên đất trống, nguyên thạch rậm rạp chằng chịt chính chất đống. 1120 mai nguyên thạch này tương đương với 1120 vạn linh thạch. Người tốt, hắn thật là có tiền a. An Lâm không nhịn được thở dài nói, lần này tông môn tu bổ tinh hỏa chiến hạm linh thạch cuối cùng là xoay sở đủ rồi. Tiêu Trạch mặt sắc thái vui mừng, linh thạch toàn bộ tịch thu, nhiều hơn tới chính là tông môn tự do vốn. An Lâm vung tay lên, đối này một nhóm linh thạch làm an bài. Sau đó trên mặt đất hơn 20 cái linh khí cùng hơn 50 viên linh đan cùng với một đống lớn Đông Hải chân bảo, An Lâm chỉ cần cùng kiếm có liên quan linh khí, còn lại đều cho Hứa Tiểu Lan các nàng chia của. Mọi người trên mặt đất gánh chính mình cần thiết bảo vật. Cuối cùng còn lại một đôi lớn vô cùng màu trắng móng nhọn. Tất cả mọi người vây quanh đây đối với màu trắng móng nhọn suy nghĩ nó công dụng. An Lâm dụng thần giám thuật kiên định qua. Này móng vuốt là thái cổ long tộc một cái hợp đạo cảnh thần long lưu lại căn nguyên cốt trào. Là thần cấp vật phẩm. Mặc dù không biết Ngao Tiên Ngọc là làm sao đạt được vật này, nhưng không nghi ngờ chút nào, kiện vật phẩm này giá trị là cao nhất. Với long tộc có liên quan sinh linh, nói không chừng có thể từ vị lão tổ này trên móng vuốt cảm ngộ một ít gì đó. Nếu không, ta một cái móng nhọn, sư nương một cái móng nhọn. Tiêu Trạch đề nghị, Hứa Tiểu Lan nghe tâm lý ngọt, cái chủ ý này không tệ. An Lâm cũng không có dị nghị, nhưng trong óc hắn đột nhiên thoáng qua một vệt màu trắng thiến ảnh. Lúc này mở miệng vì đó tranh thủ lợi ích nói, đại bạch sử dụng tốt giống như kêu hỗn nguyên băng thiên trảo chứ. Là một kiện sắp đột phá phẩm cấp cao cấp linh khí. Vật kia có thể hay không thêm chút long trảo đồ vật, khiến nó trở nên càng trâu bò. Tiêu Trạch vỗ ngực một cái. Yên tâm, chuyện này giao cho ta tốt lắm. Ta đối luyện khí hiểu sơ một, hai, hiểu sơ một, hai, ngươi có được hay không a? Chớ đem đại bạch móng vuốt cho làm nổ. An Lâm có chút không yên lòng. Sư phụ, thực ra ta tương đối khiêm tốn. Hiểu sơ một, hai ý đi à? Chỉ cần tài liệu cho, tiên khí cũng có thể tạo. Tiêu Trạch gãi đầu một cái nói. An Lâm, ngoạc kép, trời à, ngươi lại là trâu như vậy bức luyện khí sư. Bây giờ ta mới biết, ngươi tại sao không còn sớm nói cho ta biết. An Lâm kinh hãi, vậy ngài cũng không hỏi a? Tiêu Trạch mặt đầy ủy khuất. Hứa Tiểu Lan xoa xoa mi tâm, này chỉ sợ là sử thượng tối không biết đồ đệ sư phụ. An Lâm gặp bạo kích, cuối cùng Ngao Tiên Ngọc cứu tế cho tứ cửu tiên tông tài sản phân phối xong, đại bạch sự tình liền giao cho Tiêu Trạch rồi. Mọi người đang trên đảo không buồn không lo vượt qua cửu thiên thời gian. Có đang tu luyện, có đang làm thức ăn, có ở tu giả tiên, gọi tắt không có chuyện làm. Thời gian đi qua rất nhanh, mảnh này biển khơi không có gì dị trạng, nhưng An Lâm các loại biết đến. Chân chính chiến đấu bây giờ mới bắt đầu. Thiên Long đảo rổ tổ thời gian đến. Tứ cửu tiên tông vay tiền tiểu phân đội chủ nhiệm vụ thực ra đã hoàn thành, mà ở An Lâm đám người gặp phải thần thú Phách Hà, lại thấy Long Quy thần sơn sau khi chẳng những Hứa Tiểu Lan có khác cảm, ngay cả Tiêu Trạch cũng ở đây từ nơi sâu xa có một loại cảm giác. Bọn họ đều cảm thấy có một lớp đại tiên duyên ở phía trên ngọn thần sơn. An Lâm là một tông chi chủ, tự nhiên được quan tâm tông môn chủ lực môn lớn lên. Quyết định cùng Đông Hải Long Đình thế lực, cùng tiến vào cái kia cái gọi là Long tộc cấm địa. Ở một đám mây đen tụ lại đại dương khu vực, nơi này cuồng phong giống giận, sóng lớn lăn lộn, lôi đình tàn phá, tựa như một vùng biển rộng tuyệt địa. Vô luận là Đông Hải bắt cá sinh linh, hay lại là sinh sôi biển sâu các lộ hải yêu, đều rối rít tránh không kịp, trốn chạy cái hải vực này. Từng có đầu thiết hải yêu không muốn đi, có một đạo tử lôi từ trên trời hạ xuống, đánh xuống ở 10 dặm ra ngoài đại dương, kết quả lén lút dòng điện miễn cưỡng đem kia hải yêu phách cháy khét. Nơi này là Đông Hải người yếu địa ngục, nhưng là Đông Hải bá chủ tụ tập chi địa. Tất cả khí tức cường đại cự long quanh co quanh quẩn ở chân trời, phảng phất không chung cùng đại dương bá chủ, hô phong hoán vũ, uy nghiêm ngút trời. Bọn họ ngay phía trước có một mồi lớn vô cùng cái đảo, hoặc có lẽ là một con thần thú cõng lấy sau lưng một ngôi thần sơn. Đó là Long tộc lão tổ môn mai táng nơi, đã là một ngôi mộ mộ, cũng là một nơi ủng có vô tận tiên duyên địa phương. 10 năm một lần rổ tổ đại điển, Đông Hải Long trong đình thành viên nòng cốt, cơ hồ không có vắng mặt, vô luận là ở nơi nào, ở làm chuyện gì, cũng sẽ chạy tới tham dự. Ngao Mông Long Vương đứng ở Long tộc đội ngũ ngay phía trước. Nó 21 vị con gái, ngoại trừ chết đi, trốn tránh, tu vi không tới hóa thần cảnh, tổng cộng có 13 vị trình diện, thứ ba bối thiên tài trẻ tuổi, cũng có ước chừng 5 vị. Nói cách khác, Ngao hệ Long tộc dòng chính thành viên, trình diện rồi 18 vị. Ngoài ra, còn có không phải là Ngao hệ Long tộc thành viên, thí như thần vệ đội thống lĩnh Lục Trấn Hải, thần vệ đội đội trưởng Hạ Trạch, các loại cường hãn nhất Long tộc cường giả. Tổng cộng có 10 vị. Rổ tổ tổng cộng có 28 vị Long tộc cường giả tham gia. Trong đó có 10 là phản hư cảnh đại năng. Càng đáng sợ hơn là Ngao Mông bên người có phản hư hậu kỳ Ngao Tiểu Vũ, Ngao Tình Ngọc, Ngao Tiên Ngọc. Không nói khoa trương chút nào, cái đội hình này có thể quét ngang Đông Hải toàn bộ thế lực cùng sinh linh. Ha ha ha, chúng ta tụ tập ở này, ở Đông Hải sở hướng phi Mỹ, người nào không sợ, người nào bất kính, đây mới là ta Long Đình chân chính nội tình a. Ngao Mông thấy như vậy một màn, lại không nhịn được cảm khái một phen, trong lòng tràn đầy hào hùng. Nếu như An Lâm bọn họ vẫn còn ở nơi này, tuyệt đối sẽ bị dọa sợ đến tè ra quần đi. Ngao Minh Ngọc vung vẩy trong tay cây quạt, khẽ cười nói, hừ. Ngao Mông lạnh rên một tiếng, nếu như An Lâm xuất hiện ở nơi này, ta không đem hắn đánh ra phân, ta sẽ không họ Ngao. Lợi hại như vậy sao? Vậy ngươi mau tới đánh ta a! Thanh âm bỗng nhiên vang lên, xa xa, một cái nam tử đứng ở Hắc Long trên, đằng vân giá vũ tới. Một đám Đông Hải Long Đình Long tộc cường giả, mặt đầy kinh ngạc nhìn Ngự Long tới nam tử. Ngao Mông càng là sắc mặt đại biến, là thất thanh, gào, An Lâm, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Tới nơi này, cho ngươi thực hiện lời nói hùng hồn cơ hội a. An Lâm nụ cười ôn hòa nói, Ngao Mông bị tức thiếu chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Này mẹ nó, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, An Lâm cưỡng ép đánh cướp một lớp sau, vẫn còn có lá gan trực diện toàn bộ Long Đình lực lượng, thoải mái xuất hiện ở chúng trước mặt Long. Hống, ngươi tới nơi này tìm chết. Ngao Mông sát khí lẫm nhiên, Long tộc uy nghiêm không thể xâm phạm, An Lâm đám người dám ở Đông Hải Long Đình toàn bộ cường giả điều động sau, còn Ngự Long tới trực diện toàn bộ Long Đình, người ở bên ngoài xem ra, một màn này khẳng định phi thường có gan phách, phi thường có khí thế, nhưng đối với Cao Ngạo Long tộc mà nói, cử chỉ này nhưng là cực lớn làm nhục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,